Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, hai con thú cưng lên cấp. Đường Binh thật rất hoài nghi vị này đề nghị như thế nào lưu lại long tộc truyền thừa đại năng phải. Chăng cũng là một vị người xuyên Việt. Thật, hắn rất hoài nghi, liền xem những truyền thừa khác nội dung đi. Huyết mạch cấp bậc không tới phổ thông huyết mạch thời điểm. Cũng chỉ có một ít nhất trụ cột nhất long tộc pháp quyết tu luyện. Pháp quyết này bị Đường Binh âm thầm đặt tên là Long Hồn Quyết. Hơn nữa ở liên quan tới một ít những thứ khác kiến thức lúc giới thiệu. Thường thường đều là sơ lược, ví dụ như giới thiệu một ít dược liệu, chỉ để cho ngươi biết tên chữ, thân thể to lớn là làm cái gì liền xong chuyện. Sâu hơn một chút đồ cũng chưa có. Cực kỳ giống nhà trẻ các bạn nhỏ đi theo dì nhỏ học tập. Cái này gọi là trái táo. Tới tới tới, theo ta niệm trái táo. Trái táo là có thể ăn. Đối với lực lượng vận dụng cũng chỉ là đơn giản một chút, không thể lại thứ đơn giản. Ví dụ như long trảo, quai rồng, mắt kém đợi một chút. Tất cả đều là căn cứ vào thân thể tự thân nội dung. Tới tới tới, các bạn nhỏ, bên này là tay trái. Cái này một con là tay phải. Rửa tay thời điểm trước phải tẩy nơi này. Lúc ăn cơm, cho dù là rồng lửa và băng long hai vị tiền bối lưu lại truyền thừa cũng là đơn giản như vậy. Băng đánh à, quả cầu lửa à, đều là đơn giản nhất nội dung. Hãy cùng 12.345 kém không nhiều. Thấy không, các bạn nhỏ, hay xem cái gì? Đối với, cái này hai lớn lên giống cái vịt con. Theo ta niệm, cho nên nói, Đường Binh thật rất hoài nghi vị này long tộc đại năng có phải hay không vậy nhận 9 năm nghĩa vụ. Giáo dục, bất quá Đường Binh bây giờ không rảnh đi hoài nghi. Hắn phải đi xem mới truyền thừa cũng có cái gì. Bởi vì huyết mạch cấp bậc tăng lên sau đó, truyền thừa kiến thức tăng lên rất nhiều nội dung, nhiều hơn chế thuốc kiến thức căn bản, phù văn kiến thức căn bản, luyện khí kiến thức căn bản đợi một chút, còn có đối với lực lượng vận dụng và đối với thân thể mình nắm trong tay đổi được càng thêm tinh tế. Đối với pháp thuật vận dụng vậy bắt đầu từ từ giải thích một ít trên nguyên lý đồ. Pháp thuật cấp bậc cũng trở nên cao cấp đứng lên, uy lực vậy tăng lên không thiếu. Đối với thần thông nắm giữ phương diện cũng nhiều rất nhiều nội dung. Còn có một chút trước kia hạn chế tại huyết mạch pháp thuật thần thông khế ước phù văn cũng có thể sử dụng, trong đầu lập tức nhiều hơn tới nhiều đồ như vậy, làm được Đường Binh đầu óc quay cuồng, ngẩng đầu nhìn xem đầy trời ánh sao. Đường Binh quyết định trước ngủ một giấc, thật sự là không có tinh lực, trên mình bẩn liền bẩn đi. Hết thảy cùng trời sáng nói sau, ngáy khò khò lỗ, Đường Binh ngủ, thủ ở bên cạnh thỏ chết bầm vậy thu thần thông, để cho những cái kia đom đóm cửa nên làm gì thì đi làm cái đó. Lúc này, Tinh Tử và Ngưu Ma Vương nhưng phát sanh biến hóa. Chỉ gặp Tinh Tử cả người trên dưới đường vân đột nhiên một chút lượng. Nối thành một phiến sau đó bắt đầu sinh ra một cổ cường đại hấp lực. Khiến cho được hắc hà cốc bên trong ánh sao lực giống như bị nam châm hấp dẫn bột thiết vậy rối rít. Vùi đầu vào Tinh Tử trong cơ thể. Tinh Tử thân thể bắt đầu run rẩy, tựa như đang chịu đựng to lớn thống khổ. Nhưng là ánh sao vẫn là không ngừng hướng Tinh Tử vọt về phía. Cũng ở Tinh Tử bên ngoài cơ thể hình thành một cái quang kiền. Cả người tắm ánh sao Tinh Tử đột nhiên đứng lên. Nãnh cao đầu lô hướng về phía bầu trời to lớn màu xanh ra trời tinh cầu phát ra thật dài tiếng. Huýt sáo, ngao hu hu, xa xưa, miên dáng dấp tiếng huýt sáo vang dội toàn bộ hắc hà cốc. Cho dù là hắc hà cốc bên ngoài mấy cây số trong khoảng cách cũng có thể nghe rất rõ ràng. Ngang, rát rát, ò ò, kêu kêu, ngao ô, phảng phất là trở về cần phải Tinh Tử tiếng huýt sáo. Trong thung lũng những cái kia người nguyên thủy thú cưỡi và chiến sủng cửa rối rít mở mắt ra. Giống nhau hướng về phía bầu trời khiếu kêu lên, làm được bọn chúng chủ nhân không thể không ra mặt trấn an bọn họ. Tinh tử, yên lặng, lão tử buồn ngủ. Trong giấc mộng đường binh tựa hồ là nghe được tinh tử tiếng huýt sáo. Mộng nghệ bàn lầm bầm một tiếng lại tiếp theo ngáy lên. Nhưng là đường binh mớ căn bản là không có đưa đến tác dụng. Tinh tử nơi này là tiếng huýt sáo như cũ. Theo không ngừng nghỉ chút nào tiếng huýt sáo. Tinh tử trên người quang kiền càng sáng ngời. Làm được thỏ chết bầm không thể không nhìn khắp bốn phía. Sợ tinh tử hấp dẫn tới người khác mơ ước ánh mắt. Bất quá thỏ chết bầm gánh lòng có chút thừa. Doanh trại bốn phía hàng rào lên dây leo hữu hiệu cản trở người khác ánh mắt. Chỉ cần không giống như là đường binh như vậy, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Người khác vẫn là rất khó khăn chú ý tới đây. Còn như tiếng huýt sáo, nhà ai tộc sói thú cưỡi ở buổi tối không gọi hai giọng. Sau đó, ngay sau đó phát sinh sự việc, hoàn toàn bỏ đi thỏ chết bầm lo lắng. Quỳ sát ở đường binh bên người Nghiêu Ma Vương, ở tinh tử ồ ạt hấp dẫn ánh sao thời điểm, thân thể vậy phát sanh biến hóa, chỉ gặp Nghiêu Ma Vương thân thể bắt đầu đổi được hư ảo. Ngay sau đó nhiều màu trắng khí vụ từ Nghiêu Ma Vương trong miệng phun ra ngoài bắt đầu lan tràn khắp nơi, đến cuối cùng trực tiếp cầm toàn bộ đỉnh núi cho bao phủ. Có sương mù dày đặc tràn ngập. Thỏ chết bầm vậy không lo lắng, nhưng là núi nhỏ chung quanh đường bộ lạc các chiến sĩ nhưng là lo lắng không thôi. Tối nay phát sinh ở đường binh và hắn chiến sủng trên người biến cố. Người khác xem không thấy, nhưng là bọn họ nhưng thấy rất rõ ràng. Cứ việc bọn họ chiến sĩ cấp bậc rất thấp, kiến thức cũng có giới hạn, nhưng là cái này không trở ngại bọn họ biết nhà mình Long Vu đại nhân đang tăng lên mình thực. Lực, cái này làm cho những chiến sĩ này hưng phấn dị thường. Long Vu đại nhân thực lực tăng lên, bọn họ cuộc sống tương lai vậy sẽ càng thêm tốt đẹp. Nhưng là liên tiếp biến cố, lại để cho bọn họ hoàn toàn lo lắng. Nếu không phải đường binh lúc trước nói cho bọn họ vô luận phát sinh cái gì cũng không muốn đến gần. Phỏng đoán vào lúc này bọn họ nên vây lại xem tình huống. Tinh tử tiếng huýt sáo kéo dài ước chừng một tiếng. Đây cũng chính là yêu thú. Nếu là loài người phỏng đoán sớm liền ngủm. Hà cốc bên trong đông đảo nguyên thủy bộ lạc. Vậy ước chừng nhịn một tiếng tiếng huýt sáo hành hạ. Cũng may bây giờ là nguyên thủy xã hội. Không có ai tố cáo nơi này ồn ào nhiễu dân. Một ít bên trong bộ lạc chiến sĩ thậm chí nghe được hữu tư hữu vị. Đây là cầm tinh tử tiếng huýt sáo làm nổi tiếng nam cao âm. Tiếng huýt sáo kết thúc sau đó, tinh tử trên người quang kiền từ từ trở thành nhạt, cuối cùng bị tinh tử hấp thu vào trong cơ thể. Ma vương phun ra sương mù dày đặc vậy vào lúc này từ từ tiêu tán. Trời dần dần sáng đứng lên, tại chiều dương ánh chiếu dưới, tinh tử và Nghiêu Ma Vương bóng người từ từ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nghiêu Ma Vương dáng người không có đổi nhiều ít, chỉ là thân thể kết cấu càng thêm đều đặn, duy nhất rõ rệt biến hóa, chính là nguyên bản màu đen sừng bò, biến thành màu trắng bạc. Nghiêu Ma Vương dẫu sao còn nhỏ, sừng bò cũng không có dài bao lớn, cũng chỉ hơn 10cm dáng vẻ, đối với màu bạc trắng góc nhỏ mọc lên ở đầu to lớn lên. Làm sao xem đều có một loại tương phản manh. Tinh tử biến hóa liền lớn hơn. Nguyên bản cao hơn một thước tinh tử, bây giờ lại có thể đổi lùn. Dáng người vậy nhỏ đi. Yêu thú sói sao trưởng thành dáng người muốn so với thiên sơn chó sói đại học năm thứ nhất số. Thiên sơn chó sói dáng người có thể so với trên trái đất hai đợt mô tô. Tinh tử dáng người bây giờ bao lớn đâu. Theo trên trái đất trưởng thành Husky không lớn bao nhiêu, nhưng là, cái này còn không là toàn bộ biến hóa. Ở tinh tử trên ót, nguyên bản những cái kia quầng sáng địa phương,